Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607 hùng hổ dọa người sóng gió không yên tĩnh đánh đến tận cửa. Này không thể làm chung, Tô Kiếp nói, Thiết Côn Lôn đang quan sát Côn Lôn thời điểm, trong óc hắn xuất hiện chân thực Côn Lôn cảnh tượng, cái này là không đổi, mà đang quan sát phong cảnh đồng thời. Trong đầu của hắn, một cách tự nhiên sẽ sinh ra tới rất nhiều cảm xúc. Những tâm tình này cùng thân thể sinh ra khác biệt phản ứng hóa học. Cuối cùng lắng đọng xuống, tạo thành một loạt trưởng thành. Bất quá, ta nắm cả hai lột rời đi chính là, chỉ lấy nguyên thủy nhất cảnh vật, chính mình ấp ủ, dạng này ngược lại sẽ còn rèn luyện thế giới tinh thần của mình cùng thế giới hiện thực độ cao. Trùng hợp, xem ảnh chụp, không bằng xem vật thật. Lưu Quang Liệt nói, đồng dạng, người quan sát người tại thế giới tinh thần bên trong cảnh tượng phục chế tới. Chỉ sợ cũng không bằng trông thấy chân thực vật thật có hiệu quả. Có lực rung động cùng lực trùng kích, có lẽ là như thế này. Tô Kiếp gật gật đầu, bất quá, ta là muốn nhìn một chút, ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Cái này cũng dính đến người tin tức truyền lại, tỉ như ngươi đi xem Thái Sơn, sau khi trở về, dùng ngôn ngữ cho ta miêu tả, trong đầu của ta xuất hiện Thái Sơn hình dạng cùng trong hiện thực bộ dáng khẳng định khác nhau. Rất lớn, ở trong đó liền xuất hiện trong mắt sai sót, nhưng nếu như ngươi cho ta chụp hình cùng video trở về, ta sau khi xem, vậy liền không sai biệt lắm, bất quá. Như cũ không thể cảm thụ loại kia khi thế bàng bạc cùng thân lâm kỳ cảnh ý vị. Thế nhưng, nếu như ta đạt được ngươi trong đại não tin tức, vậy tương đương liền là thân lâm kỳ cảnh. Loại tin tức này truyền lại độ cao lại tại ảnh chụp cùng video phía trên. Bất quá, cái này cùng chân thực đến cùng có cái gì khác biệt? Ta muốn tinh tế tới trải nghiệm. Giữa người và người tinh thần tin tức truyền, có thể hay không cũng sinh ra sai sót. Kỳ thật đây cũng là một cái trên tu hành cực độ trọng yếu nghiên cứu khoa học đầu đề. Không nói, cái này, Lưu Quang Liệt khoát khoát tay, nói một chút Thiết Côn Lôn sự tình. Kỳ thật ước chừng ngươi cũng biết, tại sau lưng của hắn, còn có một cái ích lợi thật lớn tập đoàn. Tu vi của hắn sở dĩ cao như vậy, cùng cái kia tập đoàn lợi ích cùng một nhịp thở, chính là cái này tập đoàn lợi ích nhìn chúng Minh Luân võ giáo. Thậm chí nhìn chúng cái địa phương này, mong muốn đặt vào trong túi, thế là phái Thiết Côn Lôn tới xử lý chuyện này. Ta ước chừng là cảm thấy, Thiết Côn Lôn thực lực cao như thế, sau lưng khẳng định là có khổng lồ tài chính cùng kỹ thuật tới duy trì. Bằng không người bình thường là rất khó bằng vào đơn thuần tu hành đến tình trạng này. Tô Kiếp gật đầu, cổ đại đều là văn nghèo võ giàu, cũng không phải đơn thuần bởi vì ăn uống, mà là cần muốn tụ tập rất nhiều người, mỗi ngày không sự tình sản xuất, có thể chuyên tâm nghiên cứu những thứ này. Thiếu Lâm công phu liền là như thế tới. Lưu Quang Liệt gật đầu, Minh Luân võ giáo sự tình ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ta tìm người thừa kế, cũng không nguyện ý kế thừa chuyện này nghiệp. Ban đầu ta coi trọng nhất người là Trương Tấn Xuyên, nhưng hắn chí không ở chỗ này. Nếu như hắn tới đón, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này. Thiết Côn Lôn làm chủ Minh Luân võ giáo đã thành kết cục đã định. Hết sức khó sửa đổi, ta hy vọng ngươi coi chừng hắn. Còn có phía sau hắn cái kia tập đoàn lợi ích, không thể làm điều ngang ngược, phá hư Minh Luân võ giáo danh dự, ta cả đời tâm huyết liền ký thác vào võ giáo phía trên. Cái này không có vấn đề, Tô Kiếp gật đầu, nếu có thể, ta sẽ đem cổ phần một lần nữa cầm về. Dĩ nhiên, tốt nhất là hàng phục Thiết Côn Lôn, hắn là một nhân tài, đến cho đến trước mắt. Ta xem qua trong mọi người, chỉ cần tư tưởng lên không xảy ra vấn đề, thật sự là hắn là có thể nắm Minh Luân võ giáo vận chuyển rất khá. Rõ ràng hắn người sau lưng lựa chọn hắn, ánh mắt sắc bén, nhân vật sau lưng hắn vô cùng lợi hại, cảnh giới trên ta xa, mà lại thủ đoạn mạnh mẽ, chỉ là ẩn giấu đến vô cùng sâu mà thôi. Đúng, ngươi cùng Lưu Thạch quan hệ không tệ. Kỳ thật hắn vẫn muốn gia nhập cái tổ chức này đoàn thể. Nhưng bên trong người tại đối với hắn tiến hành sát hạch cùng phê duyệt. 10 năm trôi qua, còn không thể thông qua. Lưu Quang Liệt nói, còn có như thế một tin tức. Tô Kiếp Bàn tính toán một cái. Lưu Thạch ở trong nước giới kinh doanh địa vị cực cao. 20 năm qua có thể nói là xuất tẫn đầu ngọn gió. Tại trên quốc tế cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Thế mà không bị người tán thành. Xét duyệt còn muốn xét duyệt hắn 10 năm. Xem ra cái đoàn thể này tâm khí cực cao. Gần nhất nghe nói muốn xét duyệt thông qua được. Nếu như ngươi có thời gian, có thể cùng Lưu Thạch tiếp xúc một chút. Thám thính hạ cái tổ chức này bí mật. Xem bọn hắn cao tầng đến cùng là muốn đánh như thế nào tạo Minh Luân võ giáo. Lưu Quang Liệt vẫn là vô cùng quan tâm võ giáo tương lai. Kiểu nói này, ta nghĩ Lưu Thạch chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta. Tô Kiếp nói, leng keng. Quả nhiên, ngay tại Tô Kiếp vừa dứt lời, điện thoại liền bị người gọi điện thoại tới. Phía trên biểu hiện là Lưu Thạch. Tô Kiếp nhận điện thoại. Bên trong quả nhiên truyền đến Lưu Thạch thanh âm. Tô Kiếp lão đệ, bất đắc dĩ quấy rầy ngươi. Ngươi có thể hay không tới một chuyến B thành phố? Ta có người sẽ phải gặp. Hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta trấn áp xuống tràng tử. Không có vấn đề, Tô Kiếp nói, ta lập tức liền có thể dùng trở về. Lưu Thạch là Tô Kiếp phòng thí nghiệm trọng yếu người đầu tư. Con của hắn Lưu Quan còn tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm học tập. Tại về sau Tô Kiếp muốn kiến tạo siêu máy tính phòng thí nghiệm còn cần hỗ trợ của hắn. Tốt, ta hiện tại liền lên đường. Nhìn một chút cái tổ chức này đến cùng là lai lịch gì. Tô Kiếp đứng dậy, ta đưa ngươi đến sân bay. Niếp Xương vội vàng nói. Một hồi, Niếp Xương lấy được một chiếc xe, rất nhanh tới đạt sân bay, mua vé lên máy bay. 2 giờ sau đó về sau, Tô Kiếp ngay tại B thành phố sân bay hạ xuống. Sau đó liền thấy Lưu Thạch sinh hoạt tư nhân trợ lý đoàn đội nghênh đón hắn. Rất nhanh liền đem hắn tiếp đến Lưu Thạch trong tứ hợp viện chung. Lưu Thạch tư nhân có nơi ở, cũng là sân rộng, cái nhà kia vẫn là đường Vân Thiêm thiết kế, cỡ nhỏ long mạch nước chảy, hoàng kim trấn áp may mắn, cách cục lớn, thủ bút lớn, ở bên trong đó có khả năng bảo vệ phúc lộc thọ ba toàn. Bất quá, hiện tại tới không phải Lưu Thạch tư nhân nơi ở, mà là hắn tu luyện thái cực quyền địa phương. Hắn nơi này Tô Kiếp cũng đã từng tới, còn gặp gỡ ở nơi này rất nhiều nổi tiếng võ thuật gia cùng quyền sư. Bên trong một cái gọi là Tiết Hổ Lao nhường Tô Kiếp trí nhớ khắc sâu. Bởi vì người nọ có một chiêu tuyệt chiêu, liền gọi là Hổ Lao, là dùng Hổ Lao Quan vì danh, lấy khí thế của nó. Một người giữ ải vạn người không thể qua chi ý. Luyện thành quyền pháp, kỳ thật cùng Thiết Côn Lôn quyền pháp cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, chỉ là Tiết Hổ Lao thực lực kém xa Tít Táp Thiết Côn Lôn mà thôi. Ngươi đến rồi, Lưu Thạch trông thấy Tô Kiếp đến đây. Vội vàng nghênh đón, mời đến Tô Kiếp ngồi xuống. Còn không có uống một miệng trà liền nói. Đáng tiếc, ta vẫn là không có thể đột phá đến người thực vật cảnh giới. Ngươi nói cho ta biết, phải làm thế nào đột phá? Lưu Thạch cùng con của hắn Lưu Quan đều không thể đột phá. Thủy chung tại một cái điểm giới hạn lên, bất quá Tô Kiếp cảm thấy cũng rất bình thường. Hai người sinh sống ưu việt, gia đại nghiệp đại, kỳ thật cũng không có người nào sinh mãnh liệt kích thích. Tự nhiên là rất khó phá tử quan. Tô Kiếp tại lúc trước phá quan thời điểm, có thể là bị Phong Hằng X mãnh liệt ám sát, đột phá người thực vật cảnh giới, bản thân liền là một kiện chuyện phi thường khó khăn, tối thiểu tại hiện tại tối cao đoan kỹ thuật bên trong. Còn không có 100% có khả năng đột phá khả năng. Sản xuất hàng loạt giác quan thứ 7 cũng là một loại tạm thời vô phương đạt thành khả năng. Cho dù là tay phần nhất kỹ thuật cao bên trong, cũng không có hạng kỹ thuật này. Sinh mệnh chi thủy hạng mục cũng chỉ là cải tạo thân thể, mà không phải người cải tạo tinh thần. Tô Kiếp cùng Mai Dịch hàn huyên thật lâu, biết đây nhất định là một cái khoa học lên nan đề, nhưng sớm muộn sẽ đột phá. Bất quá Tô Kiếp trông thấy Lưu Thạch, cũng biết lịch duyệt của hắn tối thiểu là phi thường phong phú. Tâm trí kiên định, có thể quát tháo giới kinh doanh, hùng bá một phương, trong đó thiên tài gen có đặc biệt phát triển chỗ. Thương nghiệp gen là một loại IQ lên, đã bao hàm bén nhạy sức quan sát, nhân tính phân tích, đại thế nắm bắt các loại. Thương nghiệp đã bao hàm một loạt nhân tố, có trên buôn bán thiên phú, kỳ thật đại biểu trên tinh thần thiên phú cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tô Kiếp suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác mình vẫn là có 7-8 phần cơ lại trợ giúp Lưu Thạch thu hoạch được giác quan thứ 7. Thậm chí trực tiếp trở thành người thực vật cảnh giới. Bất quá, vẫn là chờ sẽ xong khách lại nói. Ngươi không phải muốn gặp khách nhân sao? Tô Kiếp hỏi, đợi chút nữa liền đến. Lưu Thạch nói, Lưu Tổng, khách nhân đã đến cổng. Ngươi có muốn hay không đi nghênh đón một thoáng? Lúc này, Lưu Thạch phụ tá nói, dĩ nhiên muốn nghênh đón. Đi thôi, Lưu Thạch đứng lên, Tô Kiếp, liền làm phiền ngươi tạm thời xung làm một thoáng bảo tiêu của ta. Chờ sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, đi theo Lưu Thạch ra cửa. Tại cửa ra vào, một chiếc xe ngừng lại. Trên xe cũng không có xuống tới người. Trông thấy Lưu Thạch ra cửa nghênh đón, trên xe mới xuống tới một cái bảo tiêu tương tự người mở cửa. Sau đó xuống tới cái một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cùng Thiết Trung Dương không sai biệt lắm, nhiều nhất liền lớn hơn từng chút một. Trên mặt không có chút nào ý cười, như bài poker, khí chất trên người giấu giếm, nhìn không ra phong mang. Nhưng trên thực tế tại ở sâu trong nội tâm, đau thương san sát, như núi biển sục sôi. Lưu Thạch trông thấy người trẻ tuổi này, vẻ mặt hơi đổi, nhưng vẫn là nghênh đón tiếp lấy. Chi Hiên, cha ngươi tại sao không có tới? Chuyện này ta tới xử lý liền tốt, cha ta tạm thời có việc, không thể đến đây, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Cái này gọi là Chi Hiên người trẻ tuổi nói. Tô Kiếp lập tức liền bén nhạy đã nhận ra trong đó một chút mùi vị. Ban đầu Lưu Thạch định ngày hẹn hẳn là người trẻ tuổi này phụ thân. Thế nhưng lão tạm thời không tới, phái nhỏ đến đây, đây thật ra là kiện hết sức chuyện thất lễ. Lưu Thạch là ai? Siêu cấp phú hào, giới kinh doanh địa vị cực cao. Nếu như xuất ngoại đều cùng một chút quốc gia nguyên thủ chính khách quan lớn có khả năng ngồi cùng bàn ăn cơm, chuyện trò vui vẻ, chỗ nào khả năng bị như thế lãnh đạm, đương nhiên cũng có thể thấy được, người trẻ tuổi kia thế lực sau lưng không thể coi thường. Tô Kiếp biết, người trẻ tuổi này cùng Thiết Côn Lôn thuộc về cùng một tổ chức. Cái tổ chức này không phải ám thế giới bên trong người, hẳn là một cái thương nghiệp tính tổ chức, tại cả nước thậm chí cả toàn thế giới không có bất kỳ cái gì thanh danh. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới lộ ra càng thêm lợi hại. Lưu Thạch trong lòng cực kỳ không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Toàn cục làm trọng, hắn bản thân liền là một cái cực kỳ am hiểu người nhẫn nại. Trên mặt hắn không có hiển hiện ra bất luận cái gì không vui. Vội vàng đem cái này gọi là Chi Hiên, người trẻ tuổi thỉnh đến bên trong ngồi xuống. Tốt, trà cũng không nên uống. Chi Hiên vừa ngồi xuống, liền khoát khoát tay, ngươi lần này xét duyệt còn có một chuyện cuối cùng. chúng ta cao tầng phát hiện ngươi liền đầu tư một thoáng phòng thí nghiệm. Này phòng thí nghiệm cùng Larick, thậm chí là ám thế giới mật hoan tập đoàn đều có rất lớn liên hệ. Phía trên nhường ngươi nắm này phòng thí nghiệm triệt để thu mua xuống tới. Sau đó cổ phần chuyển cho chúng ta, ngươi xét duyệt liền thông qua được. Chi Hiên nói phòng thí nghiệm, bất ngờ liền là Tô Kiếp khổ tâm kinh doanh phòng thí nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục